Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, cùng thời tốt nghiệp. Yamanaka nhất tộc, Yamanaka Vie cùng Yamanaka Inoichi nói đến chữa trị phù sự tình. Có thể làm nhất tộc tộc trưởng đều không phải là người ngu. Yamanaka Inoichi nghe xong tự nhiên biết rõ chữa trị phù có thể cho Yamanaka nhất tộc mang đến bao lớn lợi ích. Inosika Châu tam tộc trong Nara nhất tộc phụ trách duy trì Konoha điều trị hệ thống vận chuyển bình thường. Cho nên Nara nhất tộc cơ bản nhận thầu Konoha nội bộ dược liệu. Một cái đại nhẫn thôn dược liệu cung cấp trong đó lợi nhuận là vô cùng to lớn. Nguyên tắc trong Shikamaru có thể rất tùy ý sử dụng khởi bạo phù chính là cái này phương diện nguyên nhân. Akimichi nhất tộc nghe nói binh lương hoàn phát rõ ràng có tham khảo trong tộc bọn họ bí dược. Binh lương hoàn tiêu thụ Akimichi nhất tộc sẽ có phân hồng. Duy chỉ có Yamanaka nhất tộc, không có chính mình sự nghiệp, cũng không có cái gì phân hồng. Bên trong tộc chi tiêu phần lớn đều là do Yamanaka nhất tộc nhẫn giả làm nhiệm vụ để duy trì. Yamanaka Vie khai phát chữa trị phù nhượng Yamanaka Inoichi nhìn thấy tộc nhân đổi hữu nghị sinh hoạt điều kiện cơ hội. Yamanaka Inoichi nhiều lần xác nhận, cũng nhượng Yamanaka Vie hiện trường chế tác chữa trị phù. Mấy ngày sau, Yamanaka Inoichi cùng Yamanaka Vie nhận được Hokage triệu kiến. Hokage phòng làm việc, đệ tam Hokage cùng Jiraiya chờ lấy hai người tới. Đệ tam Hokage tại hôm qua ngày nhận được Jiraiya báo cáo. Yamanaka Vie khai phát ra trước trong thôn một mực ở nghiên cứu chữa trị phù. Chữa trị phù giá trị đệ tam Hokage dĩ nhiên là biết rõ. Nếu như có thể lượng sản kia đem đối với. Đúng, Konoha tiếp theo chiến tranh sản sinh to lớn ảnh hưởng. Konoha nhẫn giả tỷ số sinh tồn sẽ đề cao thật lớn. Yamanaka Vie cùng Yamanaka Inoichi hai người đến Hokage phòng làm việc. Đệ tam Hokage không có vòng vo trực tiếp đối với. Đúng, Yamanaka Vie hỏi đến Vie, chữa trị phù có thể làm được hay không lượng sản. Yamanaka Vie lắc đầu một cái. Cho dù hắn không ngủ không nghỉ mỗi ngày có thể chế tác chữa trị phù cũng là không nhiều. Một ngày có thể chế tạo bao nhiêu? Đệ tam Hokage hỏi. Một ngày nhiều nhất 30 mai. Yamanaka Vie suy nghĩ một chút nói đến. Đệ tam Hokage gật đầu một cái. Yamanaka Vie nói con số cùng Jiraiya suy đoán chênh lệch chừng mực. Ấn Jiraiya mới từ xa nhẫn thu thập tình báo đến xem. Xa nhẫn hiện nay chính xảy ra lấy không biết tên nội loạn. Trong thời gian ngắn sẽ không phát động chiến tranh. Ấn một ngày 30 mai sản lượng. Chiến tranh bắt đầu trước Konoha sẽ có không ít chữa trị phù dự trữ. Đối với cái này đệ tam Hokage rất hài lòng. Inoichi, chữa trị phù giá trị ta nhớ ngươi cũng minh bạch. Cái này loại phù đối với. Đúng, thôn cùng Yamanaka nhất tộc đều là ý nghĩa trọng đại. Ngươi là Yamanaka nhất tộc tộc trưởng. Ngươi nói một chút cái nhìn đi. Đệ tam Hokage yên lặng một hồi nói đến. Hokage đại nhân. Thôn phụ trách giúp Yamanaka nhất tộc Ngọc Thạch. Yamanaka nhất tộc chính mình chế tác tiêu thụ chữa trị phù. Mỗi bán ra một khối chữa trị phù hội cho thôn ba thành lợi nhuận. Chữa trị phù tiêu thụ phải chắc. Chắn ở trong tay mình. Yamanaka Inoichi rất rõ một điểm này. Sau đó chính là hai người qua giá còn giá. Cuối cùng đạt thành chế tác chữa trị phù tài liệu do Konoha ra. Yamanaka nhất tộc mỗi bán ra một khối chữa trị phù phải giao cho thôn bốn thành lợi nhuận. Song phương đối với. Đúng. Cái kết quả này đều rất hài lòng. Mà Yamanaka Vie nhiệm vụ cũng từ đi Konoha bệnh viện đương điều trị nhẫn giả. Đổi thành chế tác chữa trị phù. Đáng nhắc tới là cái này nhiệm vụ là cấp độ B nhiệm vụ. Sau đó trong vòng hơn một tháng. Yamanaka Vie một mực ở thứ ba trong sân huấn luyện chế tác chữa trị phù. Usugi Yugao cũng ở đây, Kakashi chỉ đạo hạ đao thuật coi như là nhập môn. Usugi Yugao biểu hiện cùng Kakashi loại siêu cấp thiên tài này dĩ nhiên là không thể so sánh. Nhưng so với người bình thường vẫn là cường rất nhiều. mà Kakashi ở nơi này hơn một tháng dạy dỗ Usagi Yūgao trong quá trình. Phát hiện rất nhiều hắn cơ sở trên không đủ. Trước Hatake Sakumo chỉ ra những vấn đề này Kakashi cũng không có thả tại tâm lý. Cho đến trước chính mình phát hiện mới minh bạch vấn đề nghiêm trọng. Cho nên bây giờ Kakashi đối với. Đúng, dạy dỗ Usagi Yūgao cũng không như vậy bài xích. Kakashi, hôm nay có muốn hay không đi trường học? Yamanaka Vi hỏi, đi trường học, vì cái gì? Kakashi liếc mắt nhìn Yamanaka Vi hỏi. Jin cùng Obito muốn tốt nghiệp, người không biết rõ. Kakashi lắc đầu một cái. Kỳ thực Yamanaka Vi cũng không biết rõ cùng thời tốt nghiệp sự tình. Chẳng qua chỉ là mới vừa rồi chế tác chữa trị phù dùng tiên nhân hình thức cảm giác được. Kia đi xem một chút. Kakashi hỏi. Được a. Yamanaka Vi cũng là tốt lâu không thấy Jin cùng Obito hai người. Yūgao. Chúng ta muốn đi nhẫn giả trường học xem chúng ta bạn học cuộc thi tốt nghiệp. Người có muốn hay không đi? Yamanaka Vi đối với. Đúng. Yūgao hỏi. Viễn ca ca. Ta sẽ không đi. Ta phải cố gắng tu luyện. Khoảng thời gian này cố gắng. Yamanaka Vi rốt cuộc nhượng Usagi Yūgao đổi giọng gọi ca ca hắn. Vì thế hắn cao hứng thời gian thật dài. Yamanaka Vi cùng Kakashi hai người cùng đi nhẫn giả trường học. Đúng lúc đuổi trên Yuuhi Kurenai lên đài. Giống như Yuuhi Kurenai cái này chủng ra trong có trưởng bối dạy dỗ. Thông qua nhẫn giả trường học hạ nhẫn khảo thí vẫn là không có vấn đề. Sau đó Mitarashi Anko, Sarutobi Asuma, Shiranui Genma đều thuận lợi thông qua khảo thí. Kế tiếp, Maito Gai. Gai còn không có ra sân chung quanh học sinh liền thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Bình thường Gai biểu hiện chính là Hokage trong tiêu chuẩn ở cuối xe. Nhẫn thuật đếm ngược số 1. Ảo thuật căn bản sẽ không. Chỉ có thể thuật coi như có thể. Nhẫn giáo tốt nghiệp khảo hạch đang cùng năm thường đại một dạng đều là lấy. Tam thân thuật, làm chủ. Nhưng hôm nay chiến tranh sắp bùng nổ. Konoha cần một nhóm mới hạ nhẫn. Hoặc có lẽ là mới pháo hôi đăng ra chiến trường. Gai ban đầu có thể nhượng nhẫn giáo là đệ tam Hokage ngoài vòng pháp luật khai ân. Mà nhẫn giáo hiệu trưởng bởi vì đệ tam Hokage đối với. Đúng, kết thù chiếu cố đem hắn đặt ở tinh anh Madara. Cùng phổ thông Madara khác nhau. Tinh anh Madara bọn nhỏ đều là do hy vọng trưởng thành Konoha đóng lương. Những thứ này tinh anh Madara tốt nghiệp hài tử đều sẽ có Konoha tinh anh thượng nhẫn tới đảm nhận. Chỉ đạo lão sư, chiến tranh sắp bùng nổ. Nhẫn giáo cuộc thi tốt nghiệp đều là nhẫn giáo lão sư tự quyết định môn học. Gai môn học là hắn am hiểu nhất thể thuật. Cùng mọi người giống nhau Gai cũng thuận lợi tốt nghiệp. Kế tiếp, Uchiha Obito. Uchiha Obito, có ở đó hay không? Giám khảo tận lực lặp lại nhượng chung quanh bạn học cười càng vui vẻ hơn. Obito bởi vì là Uchiha nhất tộc người. Cho nên cũng ở đây tinh anh trong lớp. Nhưng hắn thành tích chỉ so Gai khá một chút điểm. Mà còn Obito còn có một mau bệnh liền là ưa thích đến muộn. Công nhận Konoha đến muộn đại vương. Obito khảo thí môn học là phân thân thuật. Uchiha nhất tộc từ nhỏ đã sẽ học tập nhẫn thuật. Obito rất dễ dàng thông qua. Sau đó Jin cùng nguyên tắc trong Sakura có chút tương tự. Chakra lực khống chế nhô ra. Phân thân thuật. Cái này loại môn học dĩ nhiên là không có ở đây nói dưới. Các loại. Chờ. Cái cuối cùng bạn học thi xong sau. Tinh anh Madara toàn thể học sinh đều thuận lợi tốt nghiệp. Sau đó chính là nhẫn giáo lão sư một phen trường thiên đại luận. Sau đó là hộ ngạch trao tặng. Từ đó Obito đám người chính thức trở thành Konoha hạ nhẫn. Jin, Obito, bên này, Yamanaka Vi hướng hai người hô đến. Khốn nạn Kakashi, xú thí Yamanaka Vi, ta cũng tốt nghiệp. Obito tính tình một chút cũng không thay đổi. Hướng lấy hai người hô đến. Kakashi, Vi các ngươi làm sao tới? Jin hỏi. Buồn chán tới thăm các ngươi một chút cuộc thi tốt nghiệp. Yamanaka Vi trả lời. Bốn người chính tán gẫu lấy. Một bên học sinh phát hiện hai người. đó là Kakashi cùng Yamanaka Vie sao? Kakashi cùng Yamanaka Vie bị nhẫn giáo tạo thành bọn học sinh tấm gương. Kakashi là Konoha nhất tuổi trẻ trung nhẫn. Yamanaka Vie là có thể so với Tsunade điều trị nhẫn giả. Kakashi, Obito, Jin xem ra chúng ta có phiền toái. Ta cũng không muốn đối phó những học sinh này. Hôm nay các ngươi tốt nghiệp ta các ngươi ăn thịt nướng. Thứ ba sân huấn luyện bên cạnh thịt nướng tiệm gặp. Nói xong Yamanaka Vie bùng nổ lôi độn chakra. Hình thức, dùng lôi thuấn thân rời đi. Kakashi cũng bắt chước làm theo dùng lôi thuấn thân chạy trốn. Obito cùng Jin hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Lao ra đám người hướng thịt nướng tiệm phương hướng chạy đi. 1471-7504 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.